Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 170 lớn ô long. Buổi trưa một điểm, Hạ Tân chỉa vào nắng hè chói chang mặt trời chói chang đứng ở cửa trường học. Cùng Trúc Hiểu Tùng các loại điện tử cạnh kỹ club đoàn người. Chờ đấy kinh đô đại học tình hữu nghị tới chơi. Lau mồ hôi chán. Hạ Tân thực sự không rõ làm như thế ý nghĩa ở đâu. Thật muốn biểu đạt thành ý. Hắn cảm thấy mua một dương coca lạnh thả cửa để cho bọn họ tự rước. Tuyệt đối so với đoàn người tới đây tăng bên ngoài nhiệt độ tới cường. Đối phương từ lúc điều hòa dưới xe tới. Dù cho không nóng, trông coi mồ hôi chảy ròng ròng mấy người ước đoán đều sẽ cảm giác được nóng. Hơn nữa Hạ Tân là đứng ở đội ngũ sau cùng một hàng. Cũng chính là toàn thân đều phơi đến ánh mặt trời vị trí. Mặc dù nói một đội đứng phía trước là lễ nghi, nhưng Triệu Hải Lam nói cho hắn biết, một đội 5 cá nhân là đủ rồi. 6 cá nhân sẽ rất quái dị. Dám làm cho Hạ Tân đứng xếp sau vì trước mặt cùng học ngăn cản Thái Dương đi. Hạ Tân không có đi theo một nữ nhân kiến thức. Đứng cái nào không phải đứng. Ngươi còn có thể tọa hay sao? Nhưng, tóm lại một câu nói. Hắn hiện tại rất nóng, phi thường nhiệt, xã trưởng, kinh đô đại học rất lợi hại phải không? Lại còn muốn chúng ta như thế nghênh tiếp bọn họ? Sẽ như vậy hỏi nhất định là người mới. Trúc Hiểu Tùng trả lời, rất lợi hại, 2 năm đánh vào toàn quốc bán kết, thượng giới toàn quốc đệ tam, cũng không còn lợi hại hơn chúng ta bao nhiêu nha. Chúng ta không bán kết sao? Ngoặc kép chấm chấm. Trúc Hiểu Tùng không nói chuyện, nhân gia chỉ sợ ở tiến bộ, mà chính mình phương còn lại là ở lui bước. Năm nay khó nói, có người nói, bọn họ điện tử cạnh kỹ club thật khổ cực a, ngày nghỉ lễ còn muốn bị kéo ra ngoài đi thi đấu. Trúc Hiểu Tùng trả lời, há chỉ, bọn họ bình thường cực khổ hơn, cảm thấy huấn luyện của chúng ta số lượng nhiều sao? Lớn, quả thực khiến người ta mệt muốn chết. Vậy thì đúng rồi, người ta huấn luyện số lượng ở gấp đôi của chúng ta ở trên. Không phải đâu, lão đại, vậy còn không được tươi sống mệt chết à? Được rồi, kinh đô không phải còn có một lợi hại hơn Thanh Hoa Đại học sao? Bọn họ không phải đệ nhị sao? Vì sao không tìm bọn họ đánh? Trúc Hiểu Tùng sắc mặt đổi đổi, giải thích câu, bọn họ có chuyện tạm thời. Tới không được, Hạ Tân thầm nghĩ. Không phải có chuyện tạm thời. Nhân ra là coi thường các ngươi. Hắn nghe Hàn Phi nói qua. Trúc Hiểu Tùng mời qua. Có thể Thanh Hoa Đại học rõ ràng muốn đi ngang qua Giang Nam Đại học. Nhưng lại không dừng lại đập hữu nghị huấn luyện tái. Không chút nào cho Trúc Hiểu Tùng mặt mũi. Có người nói còn nói điểm lời khó nghe. Giang Nam Đại học thật đúng là lại bị nhân ra cho triệt để xem thường đâu. Đang khi nói chuyện. Một chiếc giáo ba ở mấy người bên cạnh ngừng lại. Từ đó lục tục đi xuống kinh đô đại học nhân. Khoan hãy nói. Chợt nhìn. Đội ngũ này thì có một mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng cảm giác. Trước mặt mới từ giáo ba Lý đi ra. Liền làm cho một sức uy hiếp mạnh mẽ. Giống như là trải qua địa ngục huấn luyện một cái chỉnh thể. Hạ Tân cảm giác có dũng khí. Đội ngũ này lực ngưng tụ mạnh phi thường. Kinh đô đại học xã trưởng, cùng Trúc Hiểu Tùng bất đồng, thoạt nhìn một bộ tư tư văn văn, rất có học thức dáng vẻ, hơn nữa cười đến rất thân thiết, bình dị gần gũi. Nếu như nói Trúc Hiểu Tùng là một bộ uy vũ cao lớn ma quỷ xã trưởng, đây chính là một hòa ái dễ gần loại hình xã trưởng. Hai cái xã trưởng lẫn nhau nắm tay, lại gặp mặt, hạnh ngộ, bên trong tọa. Dừng chân an bài cho các ngươi được rồi. Là muốn đi trước ký túc xá? Hay là trước ăn một chút gì? Cho các ngươi đón gió. Không cần, không cần. Quá khách khí. Ha ha, trường học của chúng ta bỏ vốn để cho chúng ta ở tửu điếm đâu. Không thể lãng phí trường học hảo ý à. Không được trắng không được. Còn như ăn, chúng ta có nghiêm túc kỷ luật. Cơm tối trước, không thể ăn bậy đồ đạc. Đến lúc đó cơm tối cùng nhau đem đi, thật không hổ là kinh đô đại học a. Song phương y theo lệ cũ hàn huyên, mà Hạ Tân chỉ muốn mặc kệ các ngươi có ăn hay không. nhưng lại nhanh lên đi vào Thừa Lương a. Lão đại, chúng ta hơn 10 người đứng cùng ngươi phơi nắng đâu. Đại gia là có khổ không dám nói a. Bỗng nhiên trong tầm mắt xuất hiện, như thòng lui tới anh Tuấn đẹp trai Hàn Phi thân ảnh. Ngày hôm nay ngược lại không phải là đầu ổ gà rồi. Hàn Phi cũng liếc mắt nhận ra xếp sau góc Hạ Tân. Trực tiếp cầm trên tay túi lớn xa xa quăng tới. Rất thân thiết quá khứ bế Hạ Tân một cái. Nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy, cái này vật gì vậy? Thứ tốt, Hàn Phi nói nhìn Hạ Tân. Vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Lâu như vậy tìm không thấy. Không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ như thế đồ ăn a. Cứ nhiên mới đánh trên quốc phục đệ thập. Quá làm ta thất vọng rồi. Người trước giải thích cho ta dưới. Người cái này quốc phục đệ 468 vị. Nào có cái gì thất vọng sức mạnh. Không cần để ý cái loại này tỉ mỉ. Tới. Loại thời điểm này nên làm cho đại ca đứng ra mang ngươi trang bức mang ngươi phi. Có phải hay không ngày đêm ngóng trông ta qua đây mang ngươi trên quốc phục đệ nhất a? Nói thật. Ta vẫn như cũ không rõ ngươi cái này đệ 468 vị. Không nên lớn như vậy sức mạnh. Tất cả nói. Không cần để ý loại này tỉ mỉ. Hàn Phi ôm lấy Hạ Tân bả vai. Ngoan. Đây là đại ca tặng cho ngươi kinh đô đặc sản. Mau tới quốc phục đệ nhất đi. Làm ta hiện tại gặp người đều chỉ có thể nói quốc phục đệ thập là ta tiểu đệ. Chờ ngươi lên đệ nhất. Ta có thể danh chánh ngôn thuận nói với người. Người đó người nào, quốc phục đệ nhất đều là ta mang theo đi, là ta tiểu đệ hiểu chưa? Người nghe một chút, nhiều phong cách Tây, xin hỏi quốc phục đệ mấy, mới có thể đem người mang tới quốc phục đệ nhất đi a? Hàn Phi vung tay lên, cắt đứt hắn, tất cả nói, không cần để ý tỉ mỉ, ngoặc kép chấm chấm, hai người bình thường nói chuyện phiếm nói đùa mở quán. Đây coi như là lệ cũ chào hỏi a. Ngoại trừ Hàn Phi, ước đoán cũng không còn người biết thật tình tin tưởng Hạ Tân muốn xông quốc phục đệ nhất. A hát, được rồi, giới thiệu cho ngươi. Hàn Phi chỉ vào bên cạnh một vị thật cao gầy teo xuất ca nói. Đây là ta ngự dụng phụ trợ. Vàng Diệu, các ngươi quen nhau. Hạ Tân gật đầu, lần trước Hàn Phi làm cho hắn thêm qua đối phương bạn thân. Ít. Không chạy nổi ngươi đánh liền ngươi. Am hiểu Annie. Hai người đứng hàng qua hơn 10 đêm. Cái này phụ trợ không chỉ có ý thức được vị. Tiến công tính dã tương đương cường. Mà ở bên kia. Xinh đẹp quyến rũ Triệu Hải Lam lắc lắc eo nhỏ. Bạch hoa hoa bắp đùi giao thoa gian. Lượn lờ tiêu sái đi tới. Cười duyên nói. Đặng xã trưởng. Ta trước mang bọn ngươi đi vào đêm. Đại gia ở trong đó trò chuyện cũng tương đối hóng mát. Chờ một chút, ta muốn tiên kiến cá nhân. Nghe nói các ngươi đội không phải có một rất lợi hại đặc chiêu S sao? Triệu Hải Lam quyến rũ cười. Có chút đắc ý chỉ đứng ở bên cạnh mình tôn đệ nói. Hắn là được. Trước đây không lâu, nàng mới vừa công hãm hạ tôn đệ. Nghe nói tôn đệ với hắn vẫn theo đuổi chiết đại một cái nữ sinh chặt đứt. Để cho nàng thừa lúc vắng mà vào. Xác lập quan hệ. Bây giờ nghe chính mình nam bằng hữu bị đối phương xã trưởng điểm danh tiếp kiến. Tự nhiên càng là đắc ý phi phàm. Trên mặt có vẻ vang. Phía sau các xã viên cũng là nghị luận ầm ĩ. Tôn đệ thời cấp 3 liền thật nổi danh. Không nghĩ tới danh tiếng đều truyền tới kinh đô đi. Lời nói nhảm. Nhân ra nhưng là cao trung liên kết á quân. Có thể không nổi danh sao? Bất quá có người nói kinh đô đại học vị kia S là quán quân. Chẳng phải là lợi hại hơn. Dám, nghe nói đại mỹ nữ của chúng ta phân tích sư chuyên môn cho hắn chế định một bộ đặc thù huấn luyện. Phương án, mỗi ngày huấn luyện đâu? Hiện tại ước đoán vị kia quán quân S đều không phải là đối thủ của hắn rồi. Lợi hại a, bất quá hiệu quả có nhanh như vậy sao? Triệu Hải Lam phảng phất khoe khoang vậy giới thiệu đến. Hắn chính là chúng ta đội đặc chiêu S rồi. Trước đây qua được cao trung liên kết á quân. Bị nhà trường nhìn chúng. Tôn đệ treo vẻ mặt làm người ta như mộc xuân phong nụ cười. Rất có phong độ đưa tay ra. Chào ngươi, đặng xã trưởng. Ha ha, thì ra là ngươi. Đặng Chí Bác cầm tôn đệ tay. Nói rằng, Không nghĩ tới dáng dấp còn đẹp trai như vậy. Quả nhiên chúng ta đều già rồi. Hiện tại cũng là lại tuổi còn trẻ lại đẹp trai tân sinh thiên hạ. Tôn đệ khiêm tốn cười cười. Đặng xã trưởng quá khách khí. Chúng ta xã trưởng vẫn có khai báo. Đặng xã trưởng ngươi đường giữa mới là thật lợi hại. Để cho chúng ta muôn vàn cẩn thận đâu. Ha ha ha, có thể nói. Làm sao theo ta trong ấn tượng người không quá giống nhau. Người biết Hàn Phi là thế nào nói ngươi sao? Hắn nói Hạ Tân ngươi. Đặng Chí Bác nói rằng cái này. Dừng lại, bởi vì hắn bén nhạy đã nhận ra dị thường. Vừa mới còn rất ồn ào náo động nghị luận ầm ĩ bốn phía. Lập tức cảnh yên lặng xuống. Dường như bị dập tắt tinh hỏa tựa như trong nháy mắt toàn tiêu mất. Mọi người đều là một bộ sắc mặt quái dị dáng vẻ nhìn hắn. Làm sao vậy? Triệu Hải Lam mới vừa thần thái phấn chấn đã tan biến không còn dấu tích. Cứng ngắc sắc mặt nói. Hắn không phải Hạ Tân. Hắn là tôn đệ. À, Đặng Chí Bác còn có chút không phản ứng kịp. Là ta nhớ lộn. Vẫn là Hàn Phi tiểu tử kia trêu chọc ta. Nói liền quay đầu lại nhìn phía sau. Chuẩn bị gọi Hàn Phi đi ra. Triệu Hải Lam không được không giải thích câu. Đội chúng ta hai cái đặc chiêu S. Hắn là tôn đệ. Còn có một là Hạ Tân. A hát, là như thế này a. Thật ngại quá, là ta chưa nói rõ ràng. Đặng Chí Bác có chút ngượng ngùng. Tôn đệ nhất khuôn mặt xấu hổ. Nhân gia nịnh hót nửa ngày. Chính mình khiêm tốn nửa ngày. Cảm tình nhân gia nói căn bản không phải chính mình. Nháo cái lớn ô long. Hắn bây giờ là vừa thẹn vừa giận. Đỏ bừng cả khuôn mặt một câu nói đều không nói ra được. Mà Triệu Hải Lam thì càng lúng túng. Sớm biết vừa mới sẽ không nên giới thiệu. Hiện tại thành tự mình đánh mình khuôn mặt. Hoàn toàn là một bộ ăn phải con ruồi tựa như biểu tình. Muốn ói lại phun không ra. Không có so với cái này càng khó chịu. Phía sau vài câu tiếng chế nhạo để cho nàng xấu hổ muốn chết. Có người đè nặng thanh âm nói rằng. Ha ha, nguyên lai nói là Hạ Tân. Cười ngạo rồi. Bọn họ còn tại đằng kia bên khiêm tốn đâu. Thì ra biểu thác tình. Tự mình đa tình ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Mắt thấy bầu không khí lúng túng không được. Trúc Hiểu Tùng vội vã đi ra đánh xong giảng hòa. Không có việc gì. Hiểu lầm mà thôi. Đặng Chí Bác đương nhiên không rõ ràng lắm Giang Nam Đại học Điện tử cạnh kỹ xã nội bộ mâu thuẫn. Chỉ là nhận lầm người có chút ngượng ngùng mà thôi. Khách sáo câu. Xin lỗi, người đã cũng là trường học đặc chiêu S, nói vậy cũng là tương đối lợi hại. Đợi lát nữa thì nhìn biểu hiện của ngươi rồi. Muốn nói, đều là Hàn Phi tiểu tử thúi kia không tốt. Tên khốn kia cũng không nói với ta rõ ràng. Được rồi, Hạ Tân đâu? Triệu Hải Lam làm sao cũng không còn nghĩ đến đối phương xã trưởng tự mình hỏi Hạ Tân đi đâu rồi. Khóe miệng co giật lại, nói, hẳn là ở phía sau. Hiện tại ngược lại có chút hối hận đem Hạ Tân lộng phía sau đi. Hối hận tím cả ruột. Sau đó Đặng Chí Bác ngay trước song phương mấy chục người. Đi tới xếp sau Hàn Phi bên người. Cho hắn ót một bạt tai. Ngươi lần sau nói cho ta nói rõ ràng. Hàn Phi vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Lão đại, ta làm sao vậy ta? Ta cũng không nói gì a. Đang cùng huynh đệ ta ôn chuyện đâu. Đặng Chí Bác nhìn bên cạnh Hạ Tân liếc mắt, cảm giác cái này Hạ Tân cho hắn ấn tượng cùng Hàn Phi trong miệng Hạ Tân đối mặt. Đầu tiên xác nhận câu, ngươi là Hạ Tân, thổ xiên phúng chỉ có. A, Đặng Chí Bác lúc này mới mỉm cười đối phương Hạ Tân đưa tay ra. Thì ra ngươi mới là Hàn Phi trong miệng Hạ Tân, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Hạ Tân lúc đó đã bị vị này xã trưởng nói ngưỡng mộ đã lâu cho kinh động. Đối phương nhưng là kinh đô đại học điện tử cạnh kỹ xã xã trưởng. Cư nhiên dùng ngưỡng mộ đã lâu. Thậm chí có tỉ mỉ cùng học phát hiện. Đặng Chí Bác đang cùng Trúc Hiểu Tùng lúc gặp mặt dùng là hạnh ngộ. Nhưng đối với Hạ Tân nói là ngưỡng mộ đã lâu. Có thể thấy được Hạ Tân ở trong lòng hắn phân lượng. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đem lực chú ý bỏ vào Đặng Chí Bác trong miệng chân chính chính. Chủ, Hạ Tân trên người. Hạ Tân có chút thụ sủng nhược kinh. Nhiều người như vậy hắn đều không đánh bắt chuyện. Đặc biệt đi tới trước người mình cùng chính mình chào hỏi. Ý tứ này chẳng phải là nói mình ở điện tử cạnh kỹ trong xã càng nhận người ghen ghét rồi. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.